Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, nhân tộc rầm rộ. Tác giả, Lão Tư Kích nhân tạo linh căn sự tình Lý Thông trực tiếp dùng chính mình album vẽ xuống dưới. Đặc biệt là loại này mấy trăm người bắt đầu chính mình đối thân thể của mình tiến hành thương tàn. Hành vi nhìn qua phi thường quỷ dị. Nhưng là trên thực tế kết quả xác thật là làm tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì loại kết quả này làm cho bọn họ có chút khiếp sợ. Có được linh căn, tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp linh căn. Lúc này bọn họ liền có thể trực tiếp tăng lên tu chân giả số lượng. Nhưng là cũng không ít người xem ra cái này thế nhưng không hề nghi ngờ chính là ở thực lực của bọn. Họ nâng lên thăng bọn họ tuyệt đối tư bản. Một môn phái nhất như bức tư bản là cái gì không hề nghi ngờ loại này tư bản chính là đệ tử. Chỉ cần đệ tử cấp lực, bọn họ liền có thể đem toàn bộ môn phái phát triển lên. Lại còn có thể đem môn phái này cấp phát dương quang đại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ động lực so với ai khác đều phải sung túc. Hơn nữa dưới loại tình huống này bọn họ có thể phát huy ra tới sức chiến đấu có thể đem toàn bộ môn. Phái khống chế tu chân gia tộc phát dương quang đại. Lấy này đó môn phái khống chế tu chân gia tộc có thể cung cấp càng nhiều có năng lực cao thủ. Lý Thông cười hắc hắc. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lúc này sở hữu hết thảy đều không phải vấn đề. Mấu chốt là môn phái này tác dụng. Từ nào đó lý luận đi lên giảng này đó cái gọi là tu chân gia tộc liền sẽ đã chịu nó ảnh hưởng. Nói như vậy toàn bộ tu chân gia tộc liền sẽ điên cuồng khuếch trương. Như vậy không ít tu chân giả liền sẽ bởi vậy hoạch ích. Huống chi bọn họ này đó tu chân gia tộc liền sẽ hình thành từng bước cơ bản thống trị đơn. Vì, hơn nữa tu chân không thể can thiệp chính trị này một cái cuối cùng tới rồi cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành kim đan kỳ trở lên người không thể tham gia vào chính sự. Đây mới là quan trọng nhất. Hơn nữa dưới loại tình huống này toàn bộ tu chân bắt đầu mở rộng nói. Chính mình cũng sẽ kiếm được cũng đủ lợi nhuận. Thế nào có hay không ý tưởng có hay không muốn trở thành đệ nhất sóng tu chân giả Nga. Nói Lý Thông cười hắc hắc. Người ngẫm lại. Ta liền rút ra kiếm đặt ở kia bất động. Ta liền cọ cọ không đi vào. Đi vào cũng sẽ không rất đau. Yên tâm yên tâm. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình kia thanh kiếm liền rút ra tới. Tạ Thiên Minh vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Cuối cùng bất đắc dĩ đã trợn trắng mắt lựa chọn tiếp thu. Bất quá thực rõ ràng không phải cái gì đơn giản làm Lý Thông đi làm chuyện này. Hắn hiện tại chỉ là muốn cho Lý Thông đi giúp hắn tìm tốt đan dược. Đối với hắn tới nói biến thành tu chân giả cũng không phải mục đích. Hắn hiện tại muốn chính là có được cực cường linh căn. Đây mới là mục đích. Chỉ cần hắn có thể có được cường đại linh căn sau. Như vậy hắn liền có thể lắc mình biến hóa biến thành một cái chân chính tu chân giả. Huống chi bọn họ chỉ cần nguyện ý. Tới rồi tiếp cận kim đan kỳ thời điểm liền có thể dừng lại. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ tu vi không thượng kim đan kỳ. Hắn liền có thể vẫn luôn thống trị. Huống chi hắn có rất nhiều tiền. Muốn tốt đan dược có thể tùy thời lộng. Nếu hắn chỉ là muốn tu chân nói, kỳ thật Lý Thông đến không kiến nghị hắn thật sự đi tu chân. Dựa theo hắn tuổi này, mặc dù là lộng tới tốt linh căn, này nhiều nhất chỉ có thể biến thành một cái bình thường tu chân giả mà thôi. Nếu ngươi muốn đầu tư, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể cho con của ngươi có được linh căn. Dùng nhiều điểm đại giới lộng một ít tốt đan dược, đem ngươi nhi tử linh căn tăng lên đi lên. Nói như vậy ngươi liền có thể trực tiếp biến thành tu chân giả phụ thân. Như vậy con của ngươi có tiền đồ nói. Ngươi về sau thành tựu tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Lý Thông phi thường rõ ràng. Tuy rằng nói cái gì tu chân giả vô pháp tham gia vào chính sự. Nhưng là trên thực tế nếu là có người muốn sát Tạ Thiên Minh. Con của hắn cứu người gì đó. Đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Từ nào đó trình độ đi lên nói loại này chơi chính trị người sẽ không chết nói. Như vậy toàn bộ chính trị liền sẽ càng tốt chơi. Mặc kệ là bộ dáng gì chính trị chỉ cần đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy liền có ý tứ. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi buồn cười nhìn cái này Tạ Thiên Minh. Cuối cùng từ cái này bắt trước bức họa cuộn tròn phía trên, Lý Thông thấy được kết quả cuối cùng. Chờ đến những người này cùng những cái đó tu chân gia tộc bắt đầu đem mọi người chuyển biến thành tu chân thời điểm, này hết thảy đều bắt đầu hướng tới bình thường phương hướng bắt đầu phát triển. Lý Thông cười hắc hắc, một đôi con ngươi lại là nhìn cái này bức họa cuộn tròn phía trên nội dung. Này bức họa cuộn tròn phía trên nội dung biểu hiện, toàn bộ tu chân giả thế giới bắt đầu điên cuồng tiến vào tới rồi tu chân hóa. Theo cơ sở tu chân giả số lượng tăng nhiều, toàn bộ thế giới pháp đàn số lượng cũng từ phía trước mấy trăm mấy ngàn nhanh chóng tràn đầy tới. Rồi dùng 10 vạn cái này đơn vị tới tiến hành tính toán trình độ. Ít nhất ở một mức độ nào đó tới nói loại này pháp đàn còn không ngừng là đơn thuần dùng ở người tu luyện thượng, tỉ như linh thực loại chuyện này liền yêu cầu pháp đàn duy trì. Tỉ như những cái đó pháp đàn thậm chí còn có thể làm nào đó công cụ loại pháp bảo sử dụng. Này liền làm cho cả pháp đàn số lượng tiến thêm một bước tăng lên lên. Lý Thông cũng biết này chỉ là một loại bình thường hiện tượng mà thôi. Đối với loại này hiện tượng trên thực tế lớn nhất được lợi giả vẫn là những cái đó người thường. Không riêng gì thọ mệnh tăng lên, ngay cả bọn họ thân thể tố chất đều tăng lên. Cửu Châu đại lục năng lực sản xuất tăng lên rất lớn một đoạn. Khác không nói chuyện chỉ là một cái vừa độ tuổi dân cư tăng lên là có thể đủ làm cho cả năng lực sản xuất tăng lên một quốc gia đại sự. Ngẫm lại xem trước kia chữa bệnh điều kiện. 35 tuổi 40 tuổi lúc sau thân thể cơ năng bầy biện ra giảm xuống xu thế. Sau đó tới rồi 50 nhiều trên cơ bản liền đánh mất trọng thể lực lao động năng lực. Nhưng mà hiện tại đâu thẳng đến 30 tuổi lực lượng mới có thể tới đỉnh. Sau đó chờ đến bọn họ 70 tuổi, thân thể tố chất mới có thể dần dần bắt đầu chậm rãi rơi chậm lại. Trong lúc này suốt 50 nhiều năm đều có thể tiến hành lao động. Lần này liền đại biểu cho thích hợp công tác người tuổi tác tăng lên mấy chục năm. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho tương đương với trước kia dân cư phiên bội giống nhau. Hơn nữa những người này tất cả đều biến thành chính mình một cái thiên nhiên trợ thủ. Này đại biểu cho cái gì? Cái này khẳng định là muốn biến thành chính mình thủ hạ. Rốt cuộc nhiều người như vậy chỉ cần bọn họ có thể thuần thục vận dụng chính mình năng lực. Có thể vận dụng chính mình tu chân năng lực liền có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Hơn nữa những người này nếu là thật sự nguyện ý, bọn họ liền có thể đem toàn bộ thế giới năng lực sản xuất tăng lên lên. Hơn nữa, sinh sản đồ vật cũng không phải là cái gì cặn bã giống nhau ngoạn ý, mà là chân chính chính thức tu chân giả dùng đạo cụ. Lý Thông biết một khi bọn họ thật sự có thể sinh sản tu chân đạo cụ, như vậy hắn liền không phải cái gì đơn giản bình dân mà là chân chính bước vào tu chân này một phân. Đoạn, đây là cái gì? Này liền cùng tinh quái giống nhau. Trước kia tuy rằng rất nhiều tinh quái đều không có xuất hiện, nhưng là tinh quái chính là đối kháng dị thú chủ lực. Toàn bộ tộc đàn đều ở đối kháng này đó dị thú. Đồng dạng lúc này nếu nhân loại tất cả đều ở đối kháng cái này dị thú, đây là cả người loại đều ở trong đó. Này nói cách khác công lao đại gia phân. Đồng dạng như vậy cũng là cả người loại bắt đầu gánh vác khởi trách nhiệm. Đây cũng là vì cái gì phải có nhân tộc rầm rộ nguyên nhân. Bởi vì thiên đạo yêu cầu giúp đỡ. Cái này giúp đỡ chính là nhân loại. Hơn nữa hiện tại chỉ có thể là nhân loại. Chỉ có thể là tu chân giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.